Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 31, nỗi buồn bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc hợp mi anh việc lúc này em định sẽ mời ai cùng tham gia MV sắp tới, Thiên thắc mắc. À dạ, em định sẽ mời chị Huyền, Thảo, Ngọc, Lưu, Chí Hoành tham gia. Nó khá vui vẻ chóp lời nói nhưng đâu đó vẫn có một chút nỗi buồn trong thâm tâm. Cái gì có Huyền nữa sao? Thiên có vẻ khá vui mừng. Thiên à, phản ứng hơi quá rồi đó. Nguyên giọng trầm xuống, bộ ông tưởng có Huyền không hay sao, còn có cả Ngọc nụa kia. Nguyên với hai con mắt lấp lánh, Khải thì ngồi im lặng một chỗ cứ ôm khư khư cái Stamphone nghe nhạc chả để ý gì tới ai. Một lúc sau, ở trên sân thượng Thiên đứng chống tay ở lan can, gương mặt dường như khá buồn, và những giọt nước mắt từ từ tuôn xuống. Nó từ dưới cầu thang đi lên, Thiên ca, nó chạy đến vỗ vào vai Thiên. Hả, cái gì? Thiên giật mình quay sang nhìn nó rồi vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Hả Thiên ca, anh khóc sao? Nó thắc mắc. À, không có gì. Thiên quính quán, sao vậy? Nó khá lo, không có gì. Rồi em biết rồi, không cần giấu nữa, anh khóc là vì chuyện của chị Huyền Đúc cô. Em biết chuyện của Huyền rồi sao? Thiên hơi đơ người, Đúc vậy chị Huyền đúng là đã hết chuyến công tác dài hạn ở đây nhưng lúc nãy em đã gọi điện thoại cho chị ấy rồi, và chị Huyền cục đã hứa với em là cùng ta tham gia quay xong MV. Ký ức thời thiếu niên, nó an ủi, thật vậy sao? Thiên đã vui vẻ trở lại, nhưng, giọng nó trầm xuống, nhưng sao chứ? Thiên lo sợ, nhưng, như anh đã biết là em cục đã hết hợp đồng quản lý với các anh rồi, vì vậy sau khi em quay xong MV. Ký ức thời thiếu niên, thì em và chị Huyền sẽ ở lại đây 2 tuần để tạm biệt mọi người. Nó khá buồn, chỉ ở lại đấy thêm 2 tuần hay sao? Thiên sửng sốt, Đúc vậy, hết 2 tuần em và chị Huyền sẽ phải quay về Việt Nam, vì dù sao thì chuyến đi công tác của chị Huyền ở đây cục đã kết thúc và khóa học kinh tế của em ở đây cũng đã hết rồi. Vậy em và Huyền sau khi về Việt Nam thì sẽ làm gì? Thiên nhẹ nhàng hỏi, chị Huyền thì chắc có lẽ là vừa đi học vừa phụ giúp ba. Còn em, Thiên dò hỏi, còn em thì vài ngày trước em có gọi đờ ti về cho ba, ba nói là sau khi em về thì ba sẽ sắp xếp và đăng ký cho em một cuộc thi. Cuộc thi gì? Là cuộc thi liên quan đến ước mơ của em, mà cũng không có gì đâu, sau cuộc thi đó nếu như em chiến thắng thì em sẽ phải tham gia một khóa học dài hạn ở Mỹ, chắc có lẽ em sẽ không còn nhiều thời gian để về đây đâu. Nó buồn bã, vậy chắc anh nghĩ là đại ca chưa biết đâu Đúc cô. Đúc vậy đại ca chỉ biết là em đã hết hợp đồng với các anh thôi, ngoài ra anh ấy cô biết gì nữa hết, anh đừng nó cho anh ấy biết nha, em sợ anh ấy sẽ buồn. Nó buồn bã, ok, ngày hôm sau, đại ca Thiên ca, Nguyên ca gọi tắt TFBOYS, dậy lẹ lên, tới giờ xuất phát rồi. Nó là gọi TFBOYS dậy, có mặt, TFBOYS đồng loạt mở cửa phọc ra và đồng thanh nói. Trời ơi coi kìa, nhìn ba anh bây giờ, em thử ra đường hỏi, có ai tin mấy anh 16,17 tuổi em chết liền ác, thôi ba anh đi đánh răng rửa mặt liền cho em, nhanh lên. Ti gì, nó sao dốc cô giáo dạy mấy bé 4 tuổi quá à? Chấm 2 chấm chấm, chấm chấm chấm, mi anh TFBOYS chuẩn bị xong chưa? Anh Thanh thắc mắc, anh chờ em 3 giây, TFBOYS. Nó lạc, có mặt, TFBOYS chạy ra. Mi anh em làm sao hay vậy, đến anh lúc trước gọi TFBOYS các em ấy còn câu nghe lời, sao bây giờ em nói là các em ấy nghe lời hay vậy? Anh Thanh sửng sốt, em cục hốc biết nửa tự nhiên nghe lời đột xuất à, mọi người xe chuẩn bị xong rồi đi thôi. Tài xế vào thông báo, đi thôi, cách chương.